ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, ta TM đến cùng đã làm sai điều gì, sách mới cầu ủng hộ. Hôm nay canh thứ tư, quỳ cầu các vị các đại lão trong tay hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu. Không thể không nói, cái này không tốt, thiếu niên mặc dù hoa dạng điểm, nhưng đầu óc vẫn là rất linh quang. Nhưng là hắn đầu óc lại linh quang, có thể so sánh qua được Tần Minh sao? Làm người hai đời hắn, nếu là đấu không lại một học sinh trung học, còn thế nào ra ngoài trộn lẫn? Tần Minh tay giơ lên, không chút hoang mang, chờ đã, ngươi đánh ta trước đó tối thiểu cho ta cái lý do a. Ngô Soái nghe xong sững sờ, còn cho mẹ nó lý do, ta cái tay này làm sao tổn thương ngươi quên rồi, lão tử buổi sáng chịu ngươi bao nhiêu chân ngươi quên rồi. Vậy ngươi vì sao lại chịu ta đánh đâu? Tần Minh lại hỏi, lão tử muốn đuổi theo Tiểu Ly, ở cửa trường học chắn nàng, liên quan gì đến ngươi? Ngươi tì em tới xem náo nhiệt gì? Nói đến nơi này, Ngô Soái bi phẫn không thôi, suy nghĩ kỹ một chút, hắn buổi sáng kia ngừng lại đánh nằm cạnh là thật oan. Hắn chỉ bất quá muốn cho Tần Tiểu Ly đưa đóa hoa mà thôi. Hắn đã làm sai điều gì? Nếu không phải chung quanh nhiều người như vậy, hắn thật muốn bò trên mặt đất khóc lớn một trận. Ta ti em đến cùng đã làm sai điều gì? Nghe đến đó, Tần Minh vừa lòng thỏa ý, cầm lấy điện thoại, cho đối phương bốn người quay cái chiếu, tới chương nổi bật đặc biệt. Tốt, ngươi rất thành thật, ghi âm kết thúc, ngươi ý đồ yêu sớm còn cấu kết xã hội đen trên đường chắn nữ đồng học. Chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết lão sư còn có hiệu trưởng. Nếu như các ngươi còn khăng khăng muốn gây sự, ta liền đem cái này mấy chương ảnh chụp cùng đối thoại đưa đến cục cảnh sát đi. Hiện tại 110 đã theo tốt, ta tùy tiện động động thủ ngón tay liền có thể đả thông cục cảnh sát điện thoại. Chính các ngươi cân nhắc một cái đi. Một câu tiếp theo lời nói, hắn là đối mấy cái kia lưu manh nói. Tần Minh kiếp trước thường xuyên ở cửa trường học gặp được cản học sinh ăn cướp lưu manh. Em bơi lội nhiều năm, đã sớm hiểu rõ những người này sợ cái gì. Quả nhiên, một câu ra ngoài, ba cái kia lưu manh mặt cũng xanh biếc. Ca, ca, ngươi là anh ta, cầu ngươi đừng bán đứng chúng ta. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhóm chúng ta không muốn đối với ngươi như vậy. Là cái này thằng cờ hó muốn đối phó ngươi. Hắn một người cho nhóm chúng ta 100 khối tiền, còn nói ngươi dễ khi dễ. Mẹ nó, ta trong ngày thường xem thường nhất chính là loại này học sinh. Đặt vào tuổi trẻ tươi đẹp không đi học tập, học người ta tán gái yêu đương. Thảo lưu mã, nhìn thấy loại người như ngươi ta liền đến tức giận. Ba tương đương, nói xong, kia lưu manh một bàn tay quay Ngô Soái trên đầu, đau đến hắn oa oa nhảy loạn. Các ngươi vậy mà bán ta? Ngô Soái bi phẫn nói, ta bán mẹ nó, vì 100 khối tiền, lão tử muốn ngồi xổm cục cảnh sát, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Ba tương đương, nói xong, Ngô Soái lại ăn một bàn tay. Cứ như vậy, lúc đầu rất tốt cục diện, sửng sốt bị Tần Minh trị thành nội chiến, ba cái người thay phiên quất hắn đầu, coi Ngô Soái là bóng ra một bữa quay. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 600 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Ngô Soái sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, nhìn xem hiện trường cục diện, Tần Tiểu Ly trợn mắt hốc mồm, muốn đổi làm bình thường học sinh đến. Đối mặt loại này tình huống, ngoại trừ chạy không còn cách nào khác, nhưng là hắn ta dùng thực lực cho nàng lên bài học. Đầu óc so hai chân dễ dùng, mới bất quá nói một câu nói mà thôi. Ngô Soái liền bị giáo huấn đến ngao ngao gọi bậy, Đây là nàng nghĩ cũng nghĩ không ra tràng cảnh. Một nháy mắt, Tần Minh tại Tần Tiểu Ly hình tượng trong lòng lại cao lớn rất nhiều. Ca ca ta nguyên lai lợi hại như vậy. Tần Tiểu Ly quay đầu liếc trộm một cái Tần Minh bên cạnh vẻ mặt. Lúc này, Tần Minh chính hai tay ôm ngực, tại đếm kỹ lấy sụp đổ đáng giá tăng trưởng, thế nào xem xét vẫn rất lánh khốc, bên cạnh vẻ mặt càng là đẹp trai không được. Tần Tiểu Ly khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ôi, đừng đánh nữa, ta sai rồi, đại ca, ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi để bọn hắn dừng tay đi, vì xum xoe. Kia ba cái nhân thủ liền không ngừng qua, mà lại vượt quay vượt khởi kình. Ngô Soái bị đánh đến chạy trối chết, lại vỗ xuống, hắn không phải não chấn động không thể. Ba người kia cũng là kỳ quái, vừa mới bắt đầu bị uy hiếp trong lòng khó chịu, nhưng là quay một hồi bỗng nhiên nghĩ đến. Cái này Ngô Soái so Tần Minh dễ khi dễ à. Tần Minh vóc người cao lớn, thật muốn đánh đi lên. Bọn hắn khả năng đến thụ bị thương, nhưng là cái này Ngô Soái chính là có sẵn đống cát. Dù sao tiền hắn cũng cho, đánh ai không phải đánh. Ba tương đương, Ngô Soái bi phẫn muốn tuyệt. Hắn nghiêm trọng hoài nghi ba người này là cố ý hạ nặng tay. Lại có khổ khó nói, trong thời gian này, Tần Minh vẫn đang ngó chừng Ngô Soái đầu xem. Đối phương sụp đổ tỷ lệ tải không ngừng dâng đi lên. 50%, 60%, 70%, làm sụp đổ tỷ lệ tăng tới 75% thời điểm. Vậy mà bất động, Tần Minh nhíu mày, chuyện ra sao? Chẳng lẽ đánh còn chưa đủ ác? Hắn kích động, nghĩ đến muốn hay không chính mình đi lên đạp hai cước. Hắn đem điện thoại giao cho Tần Tiểu Ly. Nói cho nàng biết nếu là ba người này có dũng khí loạn động liền theo xuống cái nút báo động. Ba người kia nghe xong, quay đầu đối với Tần Tiểu Ly nịnh hót nở nụ cười. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, Tần Minh đi vào Ngô Soái trước mặt, cúi đầu đi thăm dò nhìn hắn trạng thái. Phát hiện đối phương đầu đầy là bao, trên đầu xanh một miếng tử một khối, thế nào xem xét như cái như lai. Không có đạo lý a, cũng đánh thảm như vậy, làm sao lại không đột phá nổi đâu? Đến cùng thiếu cái gì? Nhìn thấy Tần Minh tới, ba người kia thu tay lại về sau. Đối với Tần Minh ôm quyền, ca, chuyện này là chúng ta không đúng. Ta vừa rồi nghĩ qua, nhóm chúng ta lại thế nào hỗn trướng cũng không nên khi dễ người ta tiểu cô nương. Hiện tại ân oán của ngươi đã báo. Nhóm chúng ta liền đi trước, hy vọng ngươi không nên đem nhóm chúng ta rũ ra đi. Đúng vậy a, đại gia ra lẫn vào cũng không dễ dàng. Ta bên trên có nhỏ dưới có già, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ. Hôm nay qua đi, chúng ta chính là cùng một chỗ đánh hơn người anh em tốt. Về sau uống rượu nói chuyện phiếm bắn pháo tùy tiện ước. Các huynh đệ đi trước một bước. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, ba người này coi như trượng nghĩa, không có thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm ra tay. Tần Minh cũng gật gật đầu, đi thôi, ảnh chụp ta sẽ xóa bỏ. Ba người cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó chạy mất, lưu lại Ngô Soái ngồi liệt trên mặt đất, một mặt hoài nghi nhân sinh. Ngươi, muốn đối ta làm cái gì? Ta không đối với ngươi làm cái gì. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này đem Ngô Soái dọa đến run một cái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.